Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Hà Phi Hà, Lạc Tinh Truy Hồn, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Lúc này hắn đã không còn phân biệt được trong lòng mình Công Tôn Tuệ Cầm và Lưu Tuyết Hồng rốt cuộc ai nặng ai nhẹ. Dường như mỗi người chiếm một nửa. Sau khi vượt qua vách đá dựng đứng và hai sườn núi dốc dài, ở Kim Cang Tự đã hiện ra rõ ràng trước mắt. Cùng lúc đó hắn cũng thấy một đám đông bóng người vây kín ở trước chùa. Hắn thấp giọng nói, chúng ta dòng ra phía sau đi. Chân khí trong cơ thể lập tức phân làm hai dòng, lưỡng tâm thần công, vận chuyển thân hình của hắn nhẹ bẫng như được gió nâng, lặng lẽ lướt qua không trung đáp xuống phía sau chùa. Kim Cang Tự được xây dựng, vách núi hùng vĩ nguy nga. Nhưng trong hơn 70 ngôi chùa ở Nga Mi, nó cũng chưa phải nổi bật nhất. Những nơi như Ngưu Tâm Tự, Đại Bình Tự, Thiên Phật Tự, Kim Đỉnh Tự, La Phong Am cùng các ngôi chùa xây cạnh Cửu Lão Tiên Động đều là danh tự của Nga Mi. Nga Mi có 72 động phủ. Ngoài Cửu Lão Động nổi danh nhất, những động khác ít người biết đến. Các tiểu động lại càng nhiều, sau đống đá loạn, sau dây leo rậm rạp, rất có thể ẩn giấu những hang sâu u tịch. Trong động nhũ, đá rủ xuống tua tủa. Vừa đáp xuống đất, gió bên cạnh xẹt lên, Tác Nô cũng đã tới. Trước mắt là một cửa hang khoét trong vách đá, bên trong đen ngòm không thấy đáy. Cửa hang cách mặt đất hơn 5 trượng, bốn phía trơn nhẵn không có dây leo hay dây rừng để bám. Lý Kiếm Minh cười lạnh nói, bọn chúng tưởng cái hang treo lơ lửng thế này là có thể làm khó ta sao? Hắn quay đầu nói, tiền bối cứ ở dưới chờ, ta lên xem rồi sẽ xuống ngay. Thân hình khẽ động, hắn đã vọt lên 6 trượng, hơi dừng giữa không trung rồi xẹt vào trong hang. Nhẹ như gió tối lướt qua vách đá không phát ra nửa tiếng động. Hắn đứng trong bóng tối của vách hang, nhìn vào bên trong chỉ thấy động rộng rãi, nhũ đá rủ đầy. Bên vách cắm một cây trúc, đầu trúc quấn vải dầu, ánh lửa cháy yếu ớt, chiếu mờ mờ trong động. Hắn dẫn chân khí toàn thân hình thành hộ thể cương khí, khẽ nghiêng người đã lướt đi hơn 10 trượng. Trong hang sâu vọng ra tiếng nói khe khẽ. Hắn đứng lại dẫn thiên thị địa thính lập tức nghe rõ từng chữ. Có tiếng phụ nữ khóc, khóc thê lương đứt ruột. Có tiếng đàn ông đầy đắc ý, vô cùng đắc ý. Hắn nói, sư muội, chúng ta đã là vợ chồng rồi còn khóc cái gì nữa, chẳng lẽ khóc suốt cả đêm vẫn chưa đủ sao? Người phụ nữ vẫn khóc, hắn tiếp, sư muội, tuy ta không nên dùng mê hồn dược của Hạ Ngũ Môn, nhưng muội đã biết ta yêu muội thế nào không? Từ ngày muội nhập môn, ta đã thích muội rồi. Suốt gần 10 năm, muội chưa từng để mắt tới ta. Còn vì tiểu tử kia mà phản bội sư môn, lần này song thân xảy ra chuyện, ta cũng đau lòng lắm, nên ta quyết định cùng muội trốn đi. Tiếng khóc càng lúc càng bi thương, hắn nói, sư muội có gì nói thì cứ nói, đừng có khóc thế này, muội khóc làm cho ta. Nàng bật lên chửi, người cút ra cho ta, đồ lang tâm cẩu phế, cút đi, cút mau, cút mau. Lý Kiếm Minh cố nén lửa hận lao về phía phát ra âm thanh. Rẽ qua một nhánh hang, trước mắt là thạch thất nhỏ hẹp. Ẩn sau mỏm đá nhìn vào, hắn thấy một người đàn ông đứng trước song sắt bằng thép, cửa mở toang, bên trong trải rơm rạ một nữ nhân tóc tai rối bù co quắp ở trên đó. Ngoài song sắt, một thi thể nữ nhân khác nằm bất động, máu từ đầu chảy ra đã đông cứng. Hắn nhận ra người đàn ông ấy chính là Chu Thiên Điêu, kẻ hắn gặp lần đầu tiên trên Nga Mi. Còn người đang co quắp kia chính là Lưu Tuyết Hồng, người hắn liều chết tìm kiếm chuyến này. Chu Thiên Điêu cười khà khà, ta cút ra ngoài cũng được, nhưng muội phải cùng ta lăn đi. Một tiếng hừ lạnh như giọng từ địa phủ truyền ra, khiến cho cả hang động như đông cứng lại. Chu Thiên Điêu giật mình quát lớn, ai đó? Sau vách đá, Lý Kiếm Minh hừ lạnh, là ta. Ngươi là ai? Giọng của Chu Thiên Điêu rung lên. Lưu Tuyết Hồng nghe ra giọng ấy thét lên, Kiếm Minh. Nhưng vừa gọi xong, nàng đã òa khóc nức nở, tiếng khóc thê thảm đến cực điểm. Chu Thiên Điêu thất thanh kêu lên, Lạc Tinh Truy Hồn. Hắn gầm lên một tiếng, lập tức đóng sầm cửa song sắt lại rồi khóa chặt. Lý Kiếm Minh chậm rãi bước vào trong thất. Ánh mắt của chàng lạnh lùng quét qua Chu Thiên Điêu rồi dừng lại nơi Lưu Tuyết Hồng đang co ro ở góc tường. Trong mắt của hắn lóe ra một thứ ánh sáng khó mà diễn tả được. Hắn nghiến chặt răng môi dưới, sắc mặt tái xanh như sắt, đã bước tới trước thi thể nằm ở trên đất. Chỉ liếc mắt một cái, hắn đã nhận ra người chết chính là Lạc Thủ Tiên Tử, người mà hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Rõ ràng bà ta bị người ta đánh lén từ phía sau, không kịp đề phòng mà mất mạng. Chu Thiên Điêu thấy trong mắt đối phương bắn ra hai luồng thần quang như lưỡi đao sắc bén đâm thẳng, làm tim mình bị khí thế ấy chấn nhiếp, thân thể của hắn bất giác run rẩy. Hắn hỏi người vào đây bằng cách nào? Lý Kiếm Minh chậm rãi rút trường kiếm ra. Một vệt hàn quang công như trăng lạnh, ánh kiếm lưu chuyển lấp lánh khiến cho cả ánh nến ở trên vách cũng trở nên ảm đạm. Hắn dựng kiếm trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo ghim chặt vào mặt của Chu Thiên Điêu. Chu Thiên Điêu hít sâu hai hơi cũng rút trường kiếm bên mình ra hỏi lớn, người muốn làm gì? Lý Kiếm Minh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển sang Lưu Tuyết Hồng. Ngay lập tức trong mắt của hắn hiện lên một tia xót thương. Hắn gọi nhỏ, Tuyết Hồng, nàng làm sao vậy? Lưu Tuyết Hồng đột ngột ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Lý Kiếm Minh. Một lúc lâu sau nàng bật khóc nức nở, Minh ca, vì sao đến bây giờ anh mới tới? Chu Thiên Điêu cười đắc ý, bây giờ nàng đã là thê tử của ta rồi. Lưu Tuyết Hồng gào lên chửi rủa, ta hận không thể lột da ngươi ăn thịt của ngươi. Ngươi là một tên súc sanh, là một thứ không phải là người. Lý Kiếm Minh thấy hai mí mắt của nàng sưng to như quả bồ đào, toàn thân ngoại trừ đầu ra thì không nhúc nhích được, liền hỏi, Tuyết Hồng, huyệt đạo của nàng bị phong rồi có phải không? Lưu Tuyết Hồng nghẹn ngào nói, gân chân của ta đã bị chưởng môn chặt đứt rồi. Toàn thân Lý Kiếm Minh lạnh buốt, một luồng hàn khí từ đỉnh đầu chạy thẳng xuống xương sống, khiến cho chàng rung lên bần bật. Chàng nghiến răng hỏi, hắn đã làm nhục nàng rồi sao? Lưu Tuyết Hồng bật khóc thảm thiết, Kiếm Minh, chàng đến quá muộn rồi. Ta đã không còn mặt mũi nào sống tiếp, ta có lỗi với chàng, ta phải đi trước một bước đây. Nói rồi nàng dốc hết sức đập đầu mạnh vào vách đá. Chu Thiên Điêu hoảng hốt kêu lớn, Tuyết Hồng. Hắn lao tới túm lấy nàng, nhưng đầu nàng đã đập trúng vào vách, máu tươi từ trán chảy xuống để lại một vết thương sâu quắm. Lý Kiếm Minh hoảng loạn hỏi, Tuyết Hồng nàng sao rồi? Chu Thiên Điêu cười lạnh, nàng ngất rồi. Rồi hắn quát lớn, đứng lại, người dám tiến tới một bước ta sẽ giết nàng. Trong mắt của Lý Kiếm Minh như có lửa phun ra, sắc mặt lạnh như băng, giọng nói chậm rãi, ngươi muốn chết theo cách nào? Chu Thiên Điêu cười dữ tợn, trước khi ta chết, nàng ta sẽ chết trước. Chúng ta tuy không sinh cùng ngày nhưng sẽ chết cùng ngày. Chuyện này ta nghĩ ngươi cũng không muốn thấy đâu. Lý Kiếm Minh nói như người mất hồn, ta muốn cho ngươi chết từng tấc một. Để ngươi biết rằng không thể đắc tội với Lạc Tinh Truy Hồn, không thể làm nhục Lạc Tinh Truy Hồn. Chu Thiên Điêu run rẩy vì sợ hãi. Hắn nhìn thấy song sắt, trong lòng hơi yên tâm thầm nghĩ. Dù võ công hắn có cao tới đâu, chỉ cần ta mở được một mật đạo ở phía sau, trước khi hắn xông vào được, ta vẫn có thể trốn thoát. Tay của hắn lén đưa về phía vách đá, định dặn cơ quan mở đường hầm. Lý Kiếm Minh ước lượng khoảng cách chỉ hơn 3 trượng. Nếu thi triển ngự kiếm thuật giết hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn còn e ngại Lưu Tuyết Hồng sợ kiếm quang quét trúng nàng. Vì vậy hắn chậm rãi di chuyển thân hình tựa một góc xuất kiếm thích hợp, rồi cạch một tiếng Chu Thiên Điêu đã mở cửa cơ quan. Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng kiếm ngân như long ngâm hổ khiếu vang lên. Kiếm quang bạo trướng, hàng quang như nước tràn khắp thạch thất. Tinh khí thần của Lý Kiếm Minh trong chớp mắt hòa làm một với bảo kiếm bắn thẳng đi. Tiếng rít chói tai xé gió. Trong sát na điện quang quả thạch, xoẹt xoẹt. Kiếm quang xuyên thẳng qua song sắt. Máu tươi phun giọt như suối bắn đầy bốn vách. Choang! Một cánh tay đứt lìa vẫn còn nắm chặt trường kiếm rơi xuống đất. Những thanh sắt to bằng cổ tay trẻ con giờ đây bị xuyên thủng từng đoạn thép gãi rơi vương vãi trên mặt đất. Chu Thiên Điêu bị chém đứt một cánh tay tới tận khuỷu, ngã nhào xuống đất máu tuôn như suối. Hắn mặt trắng bệch, rung giọng nói: ngươi dùng phi kiếm. Lý Kiếm Minh tra kiếm vào vỏ. Hắn quỳ xuống lau vết máu trên trán của Lưu Tuyết Hồng. Nhưng vừa chạm tay, tim hắn đã lạnh buốt, tâm mạch của nàng đã ngừng đập, toàn thân hắn cứng đờ. Môi mấp máy mấy lần nhưng không thốt nổi nên lời. Trong đầu trống rỗng hoàn toàn, nàng chết rồi, nàng đã rời bỏ ta. Hắn lẩm bẩm, bóp, một chưởng đánh thẳng vào lưng hắn, khiến thần thể của hắn chấn động phun ra một ngụm máu tươi. Chưởng thứ hai lại ập tới, Lý Kiếm Minh gầm lên một tiếng toàn thân xoay tròn dữ dội. Nội lực như núi lở biển gầm phản kích trở lại rắc. Cánh tay còn lại của Chu Thiên Điêu cũng bị chém gãy. Hắn rên khẽ một tiếng, thân thể bị chưởng kình ép bay ngược, đập mạnh vào vách đá, bịch một tiếng. Đá vụn rơi lả tả, đầu của hắn nát bấy, đã chết không một tiếng động. Lý Kiếm Minh hai mắt đỏ ngầu, đứng lặng nhìn thi thể kia thật lâu, rồi hắn ngửa mặt lên trời cười như điên như dại. Tiếng cười nghe thê lương vang dội trong thạch động, dội đi dội lại chấn động đến mức vách đá như sắp sụp đổ, đá vụn liên tiếp rơi xuống. Hắn thở dài một hơi thật dài thì thầm: nợ máu phải trả bằng máu. Hắn ôm lấy thi thể của Lưu Tuyết Hồng, thân hình đã bay dứt khỏi sơn động. Trăng sáng treo cao, trời xanh như gọi. Ánh bạc rơi xuống bóng núi trùng trùng lớp lớp. Dưới vách núi, Tác Nô dung song chưởng đánh đông dẹp tây, quét nam bổ bắc. Hai sợ đại la bảo tác trên người quán tung bay như con linh xà xuất động. Quỷ dị tuyệt luân tàn độc vô song, đánh cho hơn 10 người dây công, kêu khổ liên hồi. Hắn cười ha hả nói: lũ các người chết cả rồi sao? Đột nhiên kiếm quang xé trời. Một đạo hàn quang như sao băng rơi trong đêm, kéo theo vệt sáng dài lao thẳng xuống. Trong tiếng rít bén nhọn, một hòa thượng cầm thiết trượng bị chém làm hai mảnh, cả người lẫn trượng đều đứt làm đôi. Lý Kiếm Minh quát lớn: Lạc Tinh Truy Hồn ở đây, gọi chưởng môn của các ngươi ra. Uy danh của Lạc Tinh Truy Hồn quả nhiên kinh người. Đám hòa thượng sợ hãi vội lùi ra, còn Kim Cang Tự chuông vang dồn dập. Tác Nô hỏi: có chuyện gì? Lý Kiếm Minh khàn giọng: nàng bị làm nhục rồi, tự sát rồi. Tác Nô thở dài: vậy thì ngươi nên chôn nàng trước đã. Nếu bọn người giả nhân giả nghĩa kia dây công, chẳng lẽ để thi thể nàng theo ngươi giao chiến hay sao? Ta thấy chúng ta nên xuống núi trước, ngày mai trở lại đại khai sát giới. Lý Kiếm Minh gật đầu. Ta tâm loạn như tơ, không nghĩ được gì cả. Đã vậy, nghe theo tiền bối vậy. Tác Nô nói: mất Cửu Long Kim Trượng chẳng lẽ không thể nói rõ với họ sao? Lý Kiếm Minh nghiến răng: ta không muốn giảng hòa nữa. Nợ máu phải trả bằng máu, ta sẽ liều mạng với bọn chúng. Hắn ngửa mặt nhìn trời rồi gào lớn: thương thiên ơi, sao ông bất công với ta quá vậy? Tác Nô vỗ vai hắn nói: người bị đã kết quá rồi, tâm lực cũng đã cạn. Nhưng nói thật, trời cao đối với ngươi đã là đặc biệt ưu đãi lắm rồi. Trăm năm nay có mấy ai đạt được thành tựu như ngươi chứ? Ngươi còn trẻ mà đã có phúc phận như vậy, còn cầu gì hơn? Lý Kiếm Minh chậm rãi tra kiếm vào vỏ, cúi nhìn gương mặt của Lưu Tuyết Hồng trong vòng tay, đôi mắt khép chặt, sắc mặt trắng bệch, dưới ánh trăng càng trắng hơn, tựa như một đóa bạch mai đang ngủ yên trong đêm. Hắn hôn lên gò má lạnh giá ấy, nước mắt tuôn ra như suối. Tuyết Hồng, nàng hãy yên nghỉ. Trên đỉnh núi tiếng quát tháo vang lên, Mấy chục bóng người từ trong mây lao xuống, Tác Nô nói gấp, đi thôi. Lý Kiếm Minh ngẩng đầu, tay áo phất mạnh, ba viên đạn đen xì bay vút đi. Hắn gằn giọng, thiêu rụi đi, để tất cả mộng cũ đều cháy theo lửa này. Âm! Nói dở trò bài, lửa bốc lên ngút trời, cả Kim Cang Tự trong khoảnh khắc chìm trong biển lửa. Khói đen cuồn cuộn hòa cùng núi mây, rất nhanh đã che khuất dần trăng sáng. Tiếng huyền não xa dần, Nga Mi xa dần, hai bóng người đã rời khỏi Nga Mi Sơn. Tại một ngôi làng nhỏ dưới chân núi Nga Mi, khi trời còn chưa hừng sáng, một chuỗi tiếng gió ngựa dồn dập phá tan bầu không khí tĩnh mịch của buổi sớm mai. Đêm qua Lý Kiếm Minh đã kịp đến một thị trấn lớn để mua một chiếc quan tài loại tốt, đặt thi thể của Lưu Tiết Hồng vào trong, sau đó tìm đến một đạo quán để gửi nhờ linh cữu. Sáng sớm hôm nay, chàng cùng với Lẫn Sắc Nhị Tiên và 45 người của đội Hắc Lan cùng nhau phi ngựa hướng về chân núi Nga Mi. Bụi cuốn theo gió ngựa bay mù mịt cả không gian. Đoàn người đã tiến vào ngôi làng nhỏ chưa đầy trăm hộ dân này. Có lẽ vì đây là nơi nghỉ chân của phần lớn khách hành hương lên núi bái Phật, nên dù nhỏ nhưng nơi này cũng có đến hai quán trọ. Cánh cửa hé mở, cờ hiệu phất phới, một chữ quán trọ thật lớn đang vẫy gọi trong gió sớm. Hắc Nô nói, chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại đây vài canh giờ, sau đó sẽ phân chia nhân lực để lên núi Nga Mi. Lý Kiếm Minh nói, ta phải nhân lúc bọn họ chưa kịp tụ đủ các môn phái mà ra tay trước, giết cho hả dạ. Suốt một năm nay quán khí của ta nuốt vào không ít đó, không chừa một phần. Đinh Nhị lạnh lùng tiếp lời, đám chính phái ấy miệng thì đạo nghĩa, lòng dạ lại giả nhân giả nghĩa. Ta Đinh Lão Nhị xưa nay vốn đã chướng mắt chúng rồi. Hôm nọ còn bị lão đạo sĩ thúi tha kia đánh cho một chưởng xích nữa bò không dậy nổi. Nói chuyện chưa dứt, bọn họ đã tới trước cửa khách điếm. Lý Kiếm Minh dẫn mọi người cùng bước vào trong. Toàn bộ khách điếm đã bị hắn bao trọn. Đợi khi mọi người ăn uống xong xuôi, hắn đã bàn định xong việc lên Nga Mi với Tác Nô. Hắn quay sang Công Tôn Tuệ Cầm nói, Tuệ Cầm, nàng ở lại đây, ta sẽ cho Nhị Thập Bát Tinh Tú chờ tại đây bảo vệ nàng. Công Tôn Tuệ Cầm lắc đầu nói, sư phụ bị bọn họ sát hại, ta phải thay người báo thù. Lý Kiếm Minh trầm giọng, ta biết mấy ngày nay tâm trạng nàng rất tệ, nhưng ta đã mất Tuyết Hồng rồi, thật sự không muốn mất thêm nàng nữa. Nếu nàng theo ta, ta còn phải phân tâm bảo vệ nàng, như vậy ta không thể. Công Tôn Tuệ Cầm khẽ gật đầu, nếu chàng đã nói vậy, ta cũng không còn gì để nói. Chàng hãy cẩn trọng, bảo trọng thân mình. Nàng dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ gò má hắn rồi thấp giọng, đêm qua chàng không ngủ chút nào, thể lực liệu có chịu nổi hay không? Lý Kiếm Minh đáp, ta biết. Hắn nhìn sâu vào mắt của nàng rồi khẽ thở dài nói, tranh chấp giang hồ vĩnh viễn không có hồi kết, ta thật chỉ mong hai chúng ta rời xa tất cả, đi đến một nơi thật xa, không ân oán, không quấy nhiễu, chỉ còn lại hai người chúng ta mà thôi. Công Tôn Tuệ Cầm mềm giọng nói, lần này chàng đi phải hết sức cẩn thận, đừng sát hại quá nhiều người, e rằng phạm đến thiên hòa. Nói thật, trước kia chàng rất nhân từ, giờ đây dường như đã trở nên quyết liệt hơn nhiều. Lý Kiếm Minh khẽ thở dài, tất cả đều do hoàn cảnh bức ép, chỉ khi rời khỏi giang hồ mới tránh được thù sát, bằng không ân oán cứ dây dưa mãi không dứt. Đợi ta từ trên núi trở về, ta sẽ suy nghĩ kỹ lại, có lẽ ngay cả Tây Tạng ta cũng không đi nữa. Hắn bước ra khỏi phòng chợt dặn, nàng cẩn thận một chút. À, ta chợt nhớ ra. Hắn thò tay vào trong ngực áo lấy ra 10 viên lôi thần phích lịch do cao tăng Nga Mi mang theo, trao cho Công Tôn Tuệ Cầm. Đây là quả dược ám khí, nếu trong vòng 2 trượng có người mà nàng không thể chống đỡ, hãy ném một viên này ra. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được dùng ở cự ly gần, kẻo tự làm đã thương mình. Nghĩ một chút hắn lại nói tiếp, ta sẽ dùng nửa canh giờ truyền cho nàng ám khí của ta, tự bảo vệ ác là đủ. Nói rồi hắn lấy ra ám khí độc môn Tinh Viên Hồi Toàn Phiêu, giảng giải tỉ mỉ các yếu quyết phát xạ, rồi giao cho nàng 5 chiếc. Đợi khi Công Tôn Tuệ Cầm đã có thể vận dụng thuần thục, hắn mới nói, nàng chờ ta ở đây trước giờ ngọ, ta nhất định quay lại. Hắn ra khỏi phòng, đến đại sảnh, thấy lão đại Thiệu Đại Kỳ trong Quyền Thiên Thất Tinh đang thấp giọng bàn bạc với sáu huynh đệ, còn Tác Nô thì nhắm mắt điều tức. Từ ngày ở Bắc Kinh tiếp nhận trách nhiệm chỉ huy Hắc Lang đội từ tay của Dạng Thiên Thọ, Lý Kiếm Minh chỉ thân thuộc nhất với bảy huynh đệ Quyền Thiên Thất Tinh. Bảy người này đều là sư đệ của Mộc Tiêu Phi Ma, nhưng tâm tính lại hoàn toàn khác với Dạng Thiên Thọ. Bọn họ quanh năm xuất nhập sa mạc Nam Bắc, ít nói, trầm lặng, chưa từng kể lại lai lịch thân thế của mình. Mười đại hộ pháp khác cũng vậy, giống như những kẻ chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, chưa từng nhiều lời với Lý Kiếm Minh. Hắn biết bọn họ nghe lệnh của mình hoàn toàn vì quan hệ với Dạng Thiên Thọ. Hắn cũng không muốn truy hỏi, chỉ đối đãi bằng sự chân thành. Lúc này hắn lên tiếng, các vị đã chuẩn bị xong chưa? Tác Nô mở mắt nói, ta giúp ngươi vốn chỉ mất Cửu Long Kim Trượng, nhưng sau khi tận mắt thấy người yêu của ngươi đêm qua bị làm nhục đến chết, ta đã thề phải tiễn bọn súc sinh ấy xuống địa ngục. Để giảm thương vong, ta đã truyền lại thất tinh trận pháp năm xưa cho họ, lại tháo rời đại dân chùy, truyền cho 10 tiểu tử kia để phát huy quy lực tối đa. Lúc này bọn họ đang luyện ở hậu viện. Thiệu Đại Kỳ lúc này nói, thất tinh trận pháp của tiền bối phối hợp với Hắc Lang tỏa pháp của chúng tôi, lại do ta ở vị trí toàn cơ thi triển Mộc Tiêu Âm Chưởng, hội tụ lực của mọi người quy lực quả là kinh người. Lý Kiếm Minh gật đầu nói, bảy huynh đệ các ngươi không được phân tán, gặp cường địch thì dây lại. Nếu thấy trận không giữ nổi mà địch quá mạnh, dùng quả dược ám khí tiếp đãi hắn. Hắn lấy ra 3 viên lôi thần phích lịch trao cho Thiệu Đại Kỳ. Thiệu Đại Kỳ cầm một viên hỏi, thứ này do ai chế tạo? Một giọng khác tiếp lời, bản môn Tứ Xuyên danh chấn thiên hạ về quả dược ám khí, nhưng 10 năm nay không còn can dự võ lâm, không ngờ lần này lại thấy lôi thần phích lịch của họ. Người nói chính là Nhất Mao Bất Bạc Đinh Nhất. Lão từ ngoài bước vào, may là nhà họ Đinh từng có ân với bản môn, nên ta đã sai đệ đệ đến Gia Trang dò họ thử xem họ có nhúng tay vào cuộc tranh chấp này hay không. Lý Kiếm Minh hỏi, bao giờ hắn có thể trở về? Bàn Gia Trang cách đây chỉ 40 dặm, vài canh giờ là tới. Lý Kiếm Minh trầm ngâm, nhị đạo gia nói sẽ chờ ta ở thành đô, có lẽ sẽ hai chuyện này, lát nữa có thể đuổi tới, khi đó ta sẽ phân công lại. Hắn ngồi xuống chậm rãi nói, theo ta biết trên núi hiện có Thiếu Lâm trưởng môn Từ An để ta đối phó, Nga Mi trưởng môn Tĩnh Hư giao cho Tác tiền bối, Hoa Sơn trưởng môn Bác Chỉ Tiên Ông Nguyên Quyển để Quyền Thiên Nhất Tinh dùng thất tinh trận khốn trụ, Cùng Lưng phái Thiên Trì Ngư Phủ và Không Động phái Dân Trung Tử giao cho nhị tiên họ Đinh. Còn Quyền Thiên Đạo Nhân và Hoa Sơn Phi Dân Kiếm Khách nhờ 12 hộ pháp trấn giữ. Hắn dừng lời lại, đợi 12 hộ pháp bước vào rồi nói tiếp. Các ngươi chia theo 10 hiệu, Thiên Quyền Địa Hoàng Vũ Trụ Hồng Quang Hắc Bạch, Thiên Lang Địa Lang canh chừng Võ Đan Quyền Quyền Đạo Nhân, dùng 3 đại biến thức của đại dân chùy dây khốn hắn, Hoàng Lang Hắc Lang khốn Hoa Sơn Phi Dân Kiếm Khách, 8 người còn lại đối phó với tăng nhân Nga Mi. Nếu trên núi còn cao thủ khác, 2 hoặc 3 người hợp lực cản lại trong vòng 30 chiêu, ta và Tác tiền bối tất sẽ tới ứng cứu. Hắn nghiến răng nói, nhân lúc chính phái chưa tụ đủ ra tay tiêu diệt trước. Các người cứ buông tay hành sự, đợi đến khi Đinh Nhị quay lại, vào giờ ngọ sẽ quyết định đệ tử ban môn do ta thay Tác tiền bối đối phó. Giờ thì ai về phòng nấy nghỉ ngơi đi. Hắn gọi Thiệu Đại Kỳ lại và nói, nhắn với 28 huynh đệ bảo họ thủ tại đây nhất định phải trầm tĩnh. Mọi người lần lượt rời đi, Lý Kiếm Minh quay sang Tác Nô trầm giọng, ta thật không muốn làm đến mức này, nhưng bọn họ ép ta quá. Nghĩ lại 5-6 năm trước, phụ thân ta vì ta mà bị các phái dây công ở Trung Điều Sơn, bọn họ cũng nhân danh đạo nghĩa lấy đông hiếp ít mối thù ấy không thể không kết thúc. Dừng lời lại một lát, chàng chậm rãi nói, nhưng ta vẫn nghĩ giết hết những kẻ đầu sỏ kia rồi thì sao? Oán thù có thật sự chấm dứt không? Hay lại tiếp tục dây dưa mãi? Tác Nô bình tĩnh nói, nhân thế vốn đầy mâu thuẫn. Việc lớn như thế này quả thật rất khó quyết định, nhưng cuối cùng, lên Nga Mi hay không, báo thù hay không, dù là do ngươi tự quyết, ta nhất định theo ngươi đến cùng. Lý Kiếm Minh thở dài nói, biết có những việc không nên làm, nhưng lại không thể không làm. Lần này chúng ta nhất định phải lên Nga Mi. Giờ ngọ đã qua, bóng cây ngã dài, ánh dương từ sườn núi Nga Mi xanh biếc chiếu xuống, đường núi lát từng phiến đá, rừng cây rậm rạp che kín ánh nắng. Bước đi trên sơn đạo, một luồng hương thanh khiết mát lạnh thấm vào mũi. Núi non tầng tầng lớp lớp cao vút trập trùng, bên những sơn trang xanh ngắt, từng dải mây trắng lững lờ trôi qua. Ngẩng đầu nhìn qua kẻ thân cây, chỉ thấy mây trắng mênh mang. Lý Kiếm Minh dẫn hơn 20 người từ chân núi phi thân mà lên. Chim rừng hót vang, gió nhẹ hiu hiu, nhưng chẳng ai còn tâm trí thưởng ngoạn. Qua khúc quanh trước mắt hiện ra, giữa rừng xanh một ngôi cổ tự vàng son rực rỡ. Đinh Nhất nói đó là Thánh Tích Tự, một trong Nga Mi bát cảnh. Chuông đồng ở trong chùa nặng hơn 2 vạn cân. Tiếng vang xa trăm dặm. Đêm qua chúng ta nghe chính là tiếng chuông ấy. Lý Kiếm Minh nói, những cổ tích phong cảnh này, mong chư vị đừng dùng lôi quả phích lịch, kẻo mấy trăm năm di tích quá thành tro bụi, hậu nhân không còn cơ hội để chiêm ngưỡng. Nói vậy bởi hắn chợt nhớ đến việc đêm qua mình đã cho nổ tung Kim Cang Tự. Hắn cùng Tác Nô đi đầu, phía sau 19 người theo sát, mỗi người thân pháp lanh lẹ, khí thế như bay. Lúc này Đinh Nhị nói, Bàn lão đại bị Tỉnh Hư Hòa thượng lừa, đã giao cho hắn 40 viên lôi thần phích lịch. Lý đại hiệp phải đặc biệt cẩn thận Tỉnh Hư, e rằng hắn sẽ liều mạng ném thứ đó. Lý Kiếm Minh đáp, khi Tác tiền bối gặp Tỉnh Hư, xin lưu ý hắn một mạng. Hắn có quan hệ với Nam Hải Lăng Ba Ngọc Nữ và chữ môn Ngũ Độc Môn. Lý Kiếm Minh vừa dứt lời, ở phía trước sau tảng đá núi, bỗng xuất hiện 4 hòa thượng tay cầm giới đao, chặn ngang đường. Lý Kiếm Minh quát, các ngươi chặn đường làm gì? A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên sau tảng đá, một lão hòa thượng mặt đỏ râu trắng bước ra. Lý Kiếm Minh ồ một tiếng cúi mình, thì ra là Tỉnh Quyển Đại Sư. Đêm qua nghe nói đại sư bị giam, hôm nay được gặp dung nhan thật là điều vui mừng. Tỉnh Quyển lên tiếng nói, Tuyết Hồng chất nữ theo Lý Đại Hiệp, lão nạp vốn rất vui mừng. Việc bọn họ đi Lạc Ninh, sáng nay ta mới biết, xin Đại Hiệp chuyển lời cho nàng, nói ta rất đau lòng. Lý Kiếm Minh lạnh lùng đáp, Tuyết Hồng đã chết rồi. Râu trắng của Tịnh Quyển không gió mà bay, lão trợn mắt, cái gì chết rồi? Nàng bị Chu Thiên Điêu làm nhục rồi tự sát ngay tối hôm qua. Tịnh Quyển kêu à lên một tiếng, chắp tay niệm một câu Phật hiệu. A-di-đà Phật, lão nạp hiểu tâm trạng của Đại Hiệp, nhưng đêm qua đệ tử Nga Mi chết bị thương hơn 40 người, Kim Cang Tự bị thiêu rụi, nay Đại Hiệp còn dẫn theo đông người đến đây, chẳng lẽ thật muốn đẩy Nga Mi vào cảnh vạn kiếp bất phục hay sao? Lý Kiếm Minh khẽ cười lạnh, Trung Nguyên các phái đã hạ lệnh giết ta, chẳng lẽ ta khoanh tay chờ chết hả? Những kẻ hại Tuyết Hồng, ta có thể để cho họ sống yên ổn được hay sao? Tịnh Quyển Đại Sư lúc này nói, Đại Hiệp xuất đạo chưa đầy 1 năm nhưng sát nghiệp. Lý Kiếm Minh phất tay ngắt lời, ta biết Đại Sư muốn nói cái gì. Nếu vì sát nghiệp mà ta bị trời phạt, đó là việc riêng của ta. Hôm nay Đại Sư đến rốt cuộc muốn làm gì? Tịnh Quyển cúi đầu nói, A-di-đà Phật. Chữ môn lệnh cho lão nạp ngăn Đại Hiệp lên núi, hôm nay Nga Mi nhất định phải im đi. Tác Nô trừng mắt quát, cút cho ta. Sắc mặt của Tịnh Quyển biến đổi, thí chủ người Tác Nô thân hình khẽ loáng, 5 ngón tay dùng lên như gió chợp thẳng vào mặt của lão. Tịnh Quyển chưa kịp nói hết câu, trước mắt đã là trùng trùng điệp điệp chưởng ảnh. Lão khẽ trầm thân, song chưởng lật ngược từ dưới lên, thi triển một chiêu dấn tấn thương thiên bổ về mạch môn của đối thủ. Trác Nô hừ lạnh, thân hình xoay tròn như trơn tuột, thế không đổi vẫn chụp thẳng vào cổ của lão. Song chưởng của Tĩnh Uyển vừa xuất, trước mắt đã mất bóng của đối thủ. Lão vội trượt bước lùi thân, trở tay đánh ra một chưởng đảo đã kim chung về phía sau. Chiêu thức không thể nói là chậm, nhưng mới đi được có nửa đường, bỗng thấy gái siết chặt, toàn thân mềm nhũn, chân khí tán loạn, thân thể đã bị nhấc bổng lên. Chỉ trong một chiêu, Tác Nô đã chộp trúng một khối nhục mềm sau ót của Tịnh Uyển. Hắn dùng tay một cái nhấc bổng lão lên không trung. Bốn hòa thượng đứng bên trong khoảng khắc thấy Tịnh Uyển đã bị bắt, bọn chúng kinh hãi đến ngay người ra. Bọn họ quát lớn một tiếng, ánh đào loang loáng chém ập về phía Tác Nô. Tác Nô khẽ động thân, choang, sợi thiết liên trên tay của hắn tung ra như rắn sống, hắc quang lóe lên, chỉ nghe phụp phụp mấy tiếng. Bốn thanh giới đao đồng loạt chém trúng sợi xích, rồi bốn lưỡi đao gãy rời rơi lả tả xuống đất. Sợi đại la bảo tác trên người của Tác Nô được đúc từ vạn niên hàng thiết. Năm xưa danh thủ đệ nhất Trung Nguyên là Trung Nguyên Chi Đỉnh từng dùng chính bảo vật này trói hắn suốt trăm năm. Ngay cả thần thủ thiên quân, người được tôn là đệ nhất cao thủ tà môn khi ấy, cũng không thể tháo mở. Bởi vậy mới biết sợi bảo tác trông như dây xích sắt kia lợi hại đến mức độ nào. Lúc này bốn thanh giới đao bị chém trúng sợi dây ấy, quả thật chẳng khác nào đậu hũ đụng phải đá tảng, vừa chạm đã rã ra. Thiết liên uốn lượn như trường xà, linh hoạt vô song, xoay nửa vòng giữa không trung. Tác Nô cười lớn một tiếng, trong khoảng khắc đã điểm trúng huyệt đạo của bốn hòa thượng đang sững sờ, khiến họ đứng chết trân tại chỗ. Hắn dùng tay phải hất Tịnh Uyển lên không trung, đang định ném mạnh xuống đất. Lý Kiếm Minh liền quát, tiền bối xin đừng giết hắn. Tác Nô dùng cùi chỏ trái điểm luôn huyệt đạo của Tịnh Uyển, quát lớn, lên ngọn cây hóng gió một lúc đi. Hắn dùng tay một cái, thân hình của Tịnh Uyển bay vút ra xa hơn bốn trượng, rơi phịch xuống tán cây rậm rạp. Tác Nô vỗ tay cười cho hắn nằm đó mà tránh nắng. Cả đoàn lại tiếp tục phi thân lên núi. Dọc đường tuy gặp không ít đệ tử Nga Mi ra cản lối, nhưng Tác Nô mở đường ở phía trước, chỉ trong chớp mắt đã điểm huyệt từng người, đặt gọn sang gian đường. Bởi vậy bọn họ rất nhanh đã đến trước Thánh Tích Tự. Trước cổng chùa, một đại đội hòa thượng xếp hàng nghiêm chỉnh, dẫn đầu là Nga Mi trưởng môn Tỉnh Hư Đại Sư chắp tay niệm Phật hiệu, đầu cúi thấp, sau lưng ông ta là một đám đông đạo sĩ và võ lâm nhân sĩ, mặc trang phục tục gia, ánh mắt ai nấy đều đổ dồn về phía này. Lý Kiếm Minh bước ra trước quảng trường rộng ở trước chùa. Hắn thấy đối phương tụ tập hơn trăm người, trong đó có không ít gương mặt quen thuộc, liền ngửa mặt phát ra một tràng hú dài. Trong tiếng hú như kim thạch gia chạm, xuyên thẳng lên chín tầng mây, dội khắp núi non trùng điệp. Bao nỗi uất hận trong lòng hắn theo tiếng hú ấy mà bộc phát ra. Sau đó hắn lạnh lùng nhìn Tỉnh Hư vẫn cúi đầu niệm Phật. Hai bên lặng lẽ đối diện, không một ai lên tiếng. Tỉnh Hư từ từ ngẩng đầu, ánh mắt quét sang phía Lý Kiếm Minh, rồi niệm một câu Phật hiệu. A-di-đà Phật, xa cách mấy tháng, phong thái của thí chủ vẫn như xưa. Lão nạp rất lấy làm an ủi. Lý Kiếm Minh đáp, đại sư không cần khách sáo, hôm nay tại hạ đến đây chỉ muốn hỏi vài điều. Hắn dừng lời lại rồi hỏi, Lưu Tuyết Hồng có thù oán gì với đại sư vậy? Tỉnh Hư điềm nhiên, Lưu Tuyết Hồng là phản đồ của bản môn. Bản môn xử trí theo môn quy thì có gì không được, hả, để cho ngoại nhân xen vào. Lý Kiếm Minh lạnh lùng, đại sư còn nhớ chuyện Lăng Ba Ngọc Nữ Chung Thanh Thanh và Từ Quyển Tinh chăng? Nếu vậy chẳng lẽ đại sư cũng không phải phản bội bản môn sao? Sắc mặt của Tỉnh Hư biến đổi, ông quát lớn, việc trong bản môn há để cho người ngoài nhúng tay? Lý Kiếm Minh quát vàng, phàm kẻ nào từng đến Lạc Ninh, hôm nay ta sẽ khiến hắn chết ở dưới kiếm của ta. Ánh thần quang trong mắt của hắn bắn ra dữ dội, uy thế bức người khiến toàn trường rúng động. Giữa phút giây này không còn một ai dám coi hắn là hậu bối cuồng vọng nữa. Hắn quay sang hỏi Từ An đại sư, lần này do ngài dẫn đầu còn có những ai nữa? Từ An đại sư trầm giọng, A Di Đà Phật. Lão nạp vốn ở Thiếu Lâm, khi ấy Tĩnh Tâm đại sư phụng mạng Tịnh Quyển đại sư đến hộ Nam Lạc Ninh truy tra phản đồ Nga Mi. Lão nạp từng đến nhà cố Lưu lão thí chủ truyền đạt ý chỉ của Tịnh Hư đại sư, nào ngờ Lưu thí chủ đột ngột dùng vũ khí giải quyết, cho nên song phương mới phát sinh giao tranh. Việc này lão nạp thực lòng hổ thẹn. Lý Kiếm Minh hừ lạnh nói, kẻ nào phóng hỏa? Hắn đảo mắt nhìn sang Côn Luân Thiên Trì Ngư Phủ. Một lão nhân đội nón lá đáp, lão phu không hề phóng hỏa, vậy là không động dân trung tử. Một trung niên đạo sĩ búi tóc cào đáp, vô lượng thọ Phật bần đạo cũng không. Lý Kiếm Minh bước tới một bước, còn Võ Đang Quyền Quyền đạo trưởng. Tịnh Hư trầm giọng, ngươi hỏi như vậy là có ý gì? Kiếm Minh mỉm cười lạnh, những kẻ từng đi đều phải đáng chết. Rồi hắn nghiêm mặt, Hoa Sơn Phi Vân kiếm khách cũng từng đi, ngoài Tĩnh Tâm và Chu Thiên Điêu ra còn có những ai nữa? Tịnh Hư nổi giận, thí chủ đêm qua đã cho nổ Kim Cang Tự, giết hại hơn 40 đệ tử của Nga Mi, chẳng lẽ không phải đền mạng sao? Lý Kiếm Minh cười nói, ta đang đứng đây, muốn ta đền mạng ư? Các người cứ lên đi. Hắn bước tới ba bước, choang một tiếng rút trường kiếm chậm rãi, dựng kiếm trước ngực lạnh lùng nói, Tĩnh Hư, người bước ra trước. Tĩnh Hư hừ một tiếng, tiến lên một bước, râu trắng ở dưới cằm không gió mà lay. Đạo bào của ông ta toàn thân phồng lên như căn khí rõ ràng, nội tâm đang kích động dữ dội. Lý Kiếm Minh quát hỏi, có phải chính tay người đã cắt đứt gần chân của Lưu Tuyết Hầu? Tĩnh Hư gật đầu, nếu không phải người cắt đứt gần chân nàng, nàng há lại vô lực phản kháng mà chết. Hắn hoài sang nói, Tác lão tiền bối xin giúp ta cắt gần chân của hắn. Tác Nô nhe răng cười, thân hình dục lé chớp mắt đã đứng trước mặt của Tĩnh Hư. Hắn bước hồng môn nhập trung cung, đơn chưởng dương ra chộp thẳng vào ngực của đối thủ. Tĩnh Hư thấy đối phương không dùng chiêu kỳ quái gì, chỉ có tốc độ nhanh đến kinh người, trong lòng kinh hãi. Ông trượt chân nửa bước, nghiêng người tay trái phong, tay phải chém xiên xuống, đầu ngón tay chỉ vào ba quyệt thất khảm trung chú khí hải. Đúng lúc ấy Lý Kiếm Minh lạnh lùng quát, Lạc Tinh Truy Hồn có mặt tại đây, ai muốn chết cứ bước ra. Thiếu Lâm trưởng môn Từ An quay sang Bác Chỉ Tiên ông Nguyên Quyển nói, đạo huynh, theo huynh thì nên làm sao? Nguyên Quyển thở dài, bần đạo từ đầu đã phản đối việc đến Lạc Ninh, nhưng Tĩnh Hư đại sư nhất quyết làm. Này các phái khác tuy đã hứa tới, nhưng còn chưa biết khi nào mới đến. Chúng ta chỉ đành gắng chống mà thôi. Ông sải bước tiến lên, Lý Đại Hiệp xin lĩnh giáo. Lý Kiếm Minh hừ lạnh, Quyền Thiên thất tinh đâu? Thiệu Đại Kỳ đáp một tiếng, bãi bóng người tách ra hư hư thực thực dây lấy Nguyên Quyển. Lý Kiếm Minh nói, người cứ vào trong trận của ta, xoay vài vòng đi. Thân hình của hắn lóe lên rời khỏi thất tinh trận. Nguyên Quyển quát lớn đuổi theo. Lý Kiếm Minh phất tay áo trái, cuồng phong nổi lên sấm nổ liên hồi. Một luồng chưởng lực hùng hậu vô song ập thẳng vào Nguyên Quyển. Nguyên Quyển song chưởng dương ra đỡ lấy, bóp một tiếng, nhưng vẫn phải rên khẽ, thân hình ngã chúi nhũi xuống đất. Thiệu Đại Kỳ quát, thất tinh bài không? Sáu huynh đệ đồng thanh đáp, hoành tảo quân hùng. Bóng người lay động, trận thế xoay chuyển như gió lốc, chỉ trong nháy mắt đã nhốt chặt Nguyên Quyển vào trong trận. Lý Kiếm Minh cười ha hả, Từ An đại sư, sao sắc mặt của ngươi khó coi quá vậy? Từ An quát lớn, nghiệt xúc, lão nạp liều mạng với ngươi. Lý Kiếm Minh dùng kiếm vạch sóng ngàn trùng, ép Từ An lùi mấy bước rồi quát, Thiên Trì Ngư Phủ. Thiên Trì Ngư Phủ vừa ứng tiếng, Đinh Nhất đã cười lớn, lão câu cá kia, để ta thử xem. Lão phi thân ngang không, kim hoàng ở trên tay lay động, tay áo rộng tung bay, từ góc xiên đánh tới một chiêu. Thiên Trì Ngư Phủ hừ lạnh, lách người tránh thế, liền tung liền năm quyền mười cước, nhanh như chớp phản công lại. Đúng lúc đó thì Đinh Nhị cười to dựng trượng quát, kẻ kia có phải là dân trung tử của Không Động phái không? Chính là bần đạo, vậy thì chơi với ta. Hắn vừa ngắn trượng ra thì liền thi triển bộ, muốn tiền không muốn mạng. Trượng ảnh phủ kính không trung, thế công như cuồng phong bạo vũ. Dân Trung tử quát, hay lắm. Ông rút trường kiếm xoẹt một tiếng, đâm xuyên qua khe hở trượng ảnh. Kiếm thế cực nhanh, hàn quang chớp lóe, ép bật trượng ngắn ra ngoài. Lý Kiếm Minh lúc này thấy Thiên Lang Địa Lang đã tìm tới Quyền Quyền đạo nhân, những người khác cũng lần lượt nghênh chiến địch nhân. Đại chiến Nga Mi chính thức bùng nổ. Hắn cất tiếng cuồng tiếu, sát chiêu liên hoàn xuất ra thi trưởng phi tinh ám độ, tinh nguyệt tranh diệu, 18 thức kiếm. Kiếm hoàng rực rỡ như ngân hà đổ núi. Khí lãng cuộn trào trong chớp mắt đã dây chặt Từ An trong màn kiếm ảnh. 10 đại hộ pháp của Hắc Lang đội, trong đó Hoàng Lang và Hắc Lang dùng tà công kỳ dị chặn đứng phi dân kiếm khách. Hai người tay cầm binh khí dị môn tái bắt, Hắc Lang tỏa ô quang lấp lánh, chính là biến hóa đan sen đối đầu với lục hợp kiếm pháp. Phi dân kiếm khách kiếm thế nhẹ linh động, tả đâm hữu bổ, miễn cưỡng chống đỡ hai thanh Hắc Lang tỏa. Kiếm pháp của hắn cực kỳ thuần thục, có lực dựa vào tuyệt chiêu trong lục hợp kiếm pháp mà bức lui đối thủ, nhưng hai người kia liền thi triển tuyệt kỹ Đại Dân Chùy do thần thủ Thiên Quân truyền thụ, chặn ngược lại thế kiếm. Hai bên đúng là kỳ phùng địch thủ. Quyền Quyền đạo nhân dùng võ đan loạn phi phong kiếm pháp xen lẫn lưỡng nghi kiếm pháp kịch chiến cùng Thiên Lang Địa Lang. Kiếm ảnh chập trùng trước tước pháp hư thật biến hóa, trong khoảnh khắc liên tiếp đánh ra 19 kiếm. Mỗi kiếm nhắm thẳng vào các yếu huyệt của hai người, chiêu nào chiêu nấy độc hiểm vô cùng. Thiên Lang và Địa Lang vốn là đệ tử của Mộc Chui Phi Ma, tà môn tuyệt kỹ thi triển, quỷ dị khó lường. Hai người né được 19 kiếm lập tức, hợp lực phản kích, 8 tọa bãi cước liên hoàn đánh ra, chiếm thế thượng phong. Đinh Nhị dùng trưởng pháp, muốn tiền không muốn mạng, đánh như cuồng phong bão táp, chỉ muốn công mà không thủ. Đến khi thế công suy kiệt, liền bị Dân Trung Tử dùng một chiêu dạng ma phục thủ chấn động bật trở lại. Dân Trung Tử là đệ tử đời thứ hai của Không Động Phái, nội lực thâm hậu, kiếm pháp không hề thua kém danh thủ lừng danh giang hồ, chưởng kiếm song tuyệt. Ông lâu năm hành tẩu Tây Bắc, lần này nhận thư cấp báo của Từ An Đại Sư, thay chưởng môn Hàm Thạch đạo trưởng đến dò xét thanh thế của Lạc Tinh Truy Hồn. Không Động Phái trấn giữ Tây Bắc, kiếm pháp vừa mãnh liệt vừa hùng kỳ, cùng Côn Luân Quyền Pháp chia nhau vị trí đứng đầu võ lâm Tây Bắc. Nhưng đệ tử Không Động rất ít bước vào Trung Nguyên, ngoại trừ chưởng kiếm song tuyệt và phi dân tử từng bị Lạc Tinh Truy Hồn giết chết, từ lâu không còn ai của Không Động xuất hiện trên giang hồ nữa. Lúc này Dân Trung Tử tay cầm trường kiếm, thân pháp tiêu sái vô cùng, kiếm quang tung hoành như nước chảy mây trôi. Liền một hơi 8 kiếm liên tiếp ép cho Đinh Nhị kêu khổ không ngừng. Hắn biết rõ chỉ cần thêm 30 chiêu nữa, đối phương tất chết không nghi. Vì thế thần sắc cực kỳ thông dong, hoàn toàn không chút gấp gáp. Cung Luân Phái xưa nay nổi danh thiên hạ nhờ nội lực miên trường, quyền pháp tuyệt luân, lại vì Cung Luân tọa lạc nơi cao nguyên Tây Bắc lạnh giá, nên đệ tử trong môn phái này khinh công đều cao minh dị thường. Độc môn thần pháp Dân Long Bát Chiết của Cung Luân Phái có thể dung hòa quyền chưởng vào khinh công, giữa không trung chuyển hướng uốn lượn tùy tâm biến hóa khôn lường. Lúc này Thiên Trì Ngư Phủ đã nghênh chiến với Đinh Nhất. Lão hơi thu người gạt mở thế công của đối phương, lập tức phản kích 5 quyền 10 cước nhanh như điện sẹt dồn dập công tới. Đinh Nhất thân hình phiêu hốt như lá rơi theo gió, thi triển tà môn chưởng pháp Âm Phong Thập Nhị Chưởng. Chưởng phong rít lên dù dù, trong chớp mắt cũng hoành trả 5 chưởng 10 cước. Hai bên lấy nhanh đấu nhanh, đều ỷ vào khinh công mà quần thảo giữa không trung. Chỉ trong khoảnh khắc đã giao đấu hơn 40 hiệp, vẫn chưa phân thắng bại. Thiên Trì Ngư Phổ bỗng phát ra tiếng thanh khiếu, thân hình giọt cao lên 2 trượng, tựa như giả hạt lượng trời rồi bổ xuống, mang theo chưởng lực hùng hậu như núi đổ giáng thẳng xuống đỉnh đầu của Đinh Nhất. Đinh Nhất bước chân như gió chạy vòng khắp trường né khỏi một kích nặng nề ấy, đồng thời ngửa mặt đánh ra hai chưởng âm hàn kình phong cuồn cuộn nghênh lên. Thiên Trì Ngư Phủ khẽ rung cánh tay phải, hai chân bật ngược ra sau, xoay giữa không trung thành nửa vòng cung, lại tiếp tục bổ chưởng xuống đầu của Đinh Nhất. Sáu chiêu liên tiếp ấy đều phát ra giữa không trung đánh cho Đinh Nhất qua mắt chóng mặt, hơi thở dồn dập, hoàn toàn không thoát nổi sự truy kích trên không của đối phương. Tay chân của hắn rã rời, thấy Thiên Trì Ngư Phủ lại mang theo kình lực nặng như Thái Sơn bổ xuống, hắn chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết. Nào ngờ bóng người chợt lóe lên, một luồng chưởng phong sắc bén giọt thẳng đến không trung, lập tức đánh bật Thiên Trì Ngư Phủ rơi mạnh xuống đất. Đinh Nhất mở mắt ra nhìn, nhận ra chính là thần thủ Thiên Quân, vội vàng nói: "Sư thúc tổ đa tạ người. Tác nô dâng lời dặn của Lý Kiếm Minh không được giết chết Tĩnh Hư. Công lực của hắn cao tuyệt, vốn đã là đệ nhất cao thủ tà môn đương thời. Từ sau khi bế quan ở trong động suốt hai giáp tí, tự lĩnh ngộ vô số quyền cơ võ thuật, công lực càng tiến vượt bậc. Lần này được Lý Kiếm Minh cứu ra khỏi động, có thể nói là thiên hạ đệ nhất nhân. Vì thế tuy đối diện trưởng môn Nga Mi, hắn vẫn ung dung tự tại, chỉ một chiêu hời hợt đã phá tan tuyệt chiêu của đối phương. Năm chiêu đầu hắn chỉ thủ không có công, nhưng mỗi thế Tĩnh Hư bày ra, hắn đều biết rõ đối phương định đánh chiêu gì. Đợi cho Tĩnh Hư xuất thủ đủ năm chiêu, hắn cười ha hả nói: "Người thử tiếp ta ba chiêu xem sao." Thân hình khẽ lắc, trong chớp mắt đã công ra ba chiêu liên hoàn. Trong ba chiêu ấy, quyền chỉ chưởng cước đều dung hợp, dây dưa, liền mạch. Thật ra là một chiêu ba biến quỷ dị vô cùng. Tĩnh Hư đại sư sợ đến mức mặt mày tái như tro. Lão liên tiếp biến hóa 15 loại quyền pháp, không thể hóa giải ba chiêu ấy. Chỉ đành liên tục lùi 9 bước mới miễn cưỡng tránh khỏi. Lão hít sâu một hơi, hai chưởng khép lại. Toàn thân nội lực dồn hết lên song chưởng, chỉ thấy râu trắng ở dưới cằm dựng ngược, đạo bào phồng lên mặt đỏ bừng như máu. Lão trầm hừ một tiếng, bước lên một bước, song chưởng đẩy ra, một luồng khí mềm mại như mênh mông cuồn cuộn trào đi giữa không trung. Tác nô vừa định ra tay bắt giữ đối phương, nào ngờ một luồng khí rộng lớn vô song ập tới. Thấy bộ dạng liều mạng của Tĩnh Hư, trong lòng hắn cũng khẽ kinh, lập tức hạ thấp thân hình, chưởng trái nghiêng theo mép chưởng chém ra. Đại Dân Chùy, kỳ môn thần công mang theo tiếng rít dị thường như mũi khoan dẹt xuyên thẳng tới. Tĩnh Hư thét lên thảm thiết, thân thể lộn ngược bay ra hai trượng nặng nề ngã xuống đất. Trong khoảnh khắc xuất chưởng, Tác Nô chợt nhớ đến lời dặn nghiêm khắc của Lý Kiếm Minh, liền thu lại 3 phần trong 8 phần công lực, chỉ dùng 5 phần mà thôi. Nhưng Tĩnh Hư thở thiếu niên đã phá thân đồng tử, không thể luyện thành thượng thừa chân khí, chỉ 5 phần lực ấy cũng đủ khiến cho lão chịu không nổi. Lão chỉ cảm thấy khuỷu tay chấn động, hai cánh tay đồng thời trật khớp, kình phong mạnh như khoan sắt, tựa như búa nện vào thân thể. Trước mắt tối sầm, cổ họng ngọt liệm phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất xỉu. Tác Nô tung người tới xách Tĩnh Hư lên, ngón tay phải khẽ rạch một đường đã cắt đứt gân chân cả hai chân của lão. Đúng lúc ấy hắn thấy Thiên Trì Ngư Phủ đang giữ không trung liên tiếp công kích Đinh Nhất, liền thân hình lóe lên đã đứng lên cạnh Đinh Nhất rồi. Chưởng phải phất ra một luồng chưởng lực hùng hậu bổ tới, lập tức đánh Thiên Trì Ngư Phủ rơi xuống đất hôn mê bất tỉnh. Ngay lúc này chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết, một thân hình to lớn ngã nhào tới, máu tươi bắn văng tung tóe trên người của mọi người. Tác Nô khẽ giật mình nhìn kỹ, thấy người nằm ở dưới đất chính là Thiếu Lâm trưởng môn Từ An đại sư. Lúc này yết hầu và ngực trúng liền 3 kiếm, máu phun như suối, đã tuyệt khí. Lý Kiếm Minh dùng Lạc Tinh kiếm thức nghênh địch, phối hợp với Thất Tinh bộ pháp, kiếm chiêu quyền diệu vô song, nội lực sinh sinh bất tức. Chỉ 10 kiếm đã ép Từ An đến mức không còn sức hoàn thủ, chàng lạnh lùng nói: "Khi ngươi giết chết Lưu lão bá có từng nghĩ đến ta hay không? Khi ngươi tụ hợp thiên hạ võ lâm đối phó ta có từng nghĩ đến ta hay không? Hôm nay ta khiến ngươi vĩnh viễn không thể quên được." Kiếm thức đột nhiên từ huệ tinh dẫn lạc, liên tiếp hóa sang tàn tinh thưa thớt rồi tinh lạc du giả, kiếm khí mịt mù quang hoa chói lọi. Kiếm mang tựa như là thủy ngân tràn đất, phong kín mọi khe hở. Lực đạo trên kiếm theo từng chiêu nối tiếp, hội tụ thành một đạo kiếm khí nặng như vạn quân. Trong màn kiếm ấy, Từ An đại sư đã bắt đầu thở không nổi, toàn thân như lún vào bùn lầy không còn chỗ xoay trở. Trong khoảnh khắc ấy, lão chợt nhớ lại cả đời của mình, nhớ đến từng sự việc Thiếu Lâm đã trải qua với sự thống lĩnh của mình. Rồi lão bỗng nhận ra mình đã phạm sai lầm cực lớn, đã phạm vào sân niệm và tham niệm, điều mà Phật tổ tối kỵ. Vì thế công đức tu hành cả đời không thể viên mãn. Lão bắt đầu thấy run rẩy, con người rốt cuộc vẫn phải sợ chết, dù là cao tăng đắc đạo cũng chỉ là người thôi. Nhưng đúng lúc này, Lý Kiếm Minh kiếm mi dựng thẳng, sát khí tụ cả lên mày. Quang hoa ở trên thân kiếm đột nhiên bạo thịnh, ba đóa hoa kiếm rực rỡ dục hiện ra. Mũi kiếm đầu tiên vỗ vào thất khảm quyệt trước ngực lập tức nhảy sang tỏa tâm quyệt. Rồi khi kiếm thế thứ ba lóe lên, mũi kiếm đã chỉ thẳng vào thiên đột quyệt nơi yết hầu của hắn. Trong tiếng thảm gào, ba đạo quyệt máu bỗng bắn văng tung té ra. Trước khi chết do bản năng của con người, Từ An liều mạng nhảy lùi về phía sau, văng ra mấy trượng ngã chết ngay trước mặt của Tác Nô. Lý Kiếm Minh đứng sững ở trong khoảnh khắc mờ mịt, ánh mắt xoay đi thấy thất tinh trận pháp đã ép bác chỉ tiên ông đến mức không còn đường động đậy, chàng quát lớn: "Quyền thiên thất tinh, giết hắn!" Thiệu Đại Kỳ hét vang một tiếng, chậm rãi đẩy ra một chưởng lực lạnh thấu xương, chỉ thấy bàn tay công nửa vời của hắn đen kịch, từng luồng khí mờ mịt như khói cuộn trào. Bác chỉ tiên ông bị trận pháp dây khốn, tuyệt chiêu lục hợp kiếm pháp không sao thi triển. Thấy tà chưởng đáng sợ ấy đánh tới, lão gầm lên bi tráng, miễn cưỡng xuất ra thái thành cương khí chưa luyện thành hoàn toàn. Ầm! Một tiếng nổ kinh thiên, cát đá tung bay. Chưởng lực của Thiệu Đại Kỳ hợp với nội lực của sáu huynh đệ đánh bật toàn bộ kình lực của đối phương trở ngược lại. Khí huyết trên ngực của bác chỉ tiên ông cuộn trào, tâm mạch bị chấn đứt, thân thể bay ngược năm trượng ngã xuống đất, chết liền tại chỗ. Thiệu Đại Kỳ mặt trắng bệch, thân hình lão đảo, oa lên một tiếng phun ra ngụm máu tươi rồi ngồi sụp xuống. Ngay sau đó Thiệu Nhị Kỳ cũng ngã quỵ, quyền thiên thất tinh, vì dùng lực quá độ toàn bộ đều ngồi bệch xuống đất thở dốc không ngừng. Tác Nô khẽ quát một tiếng, thân hình chớp động liên tiếp hai chiêu đã bức lui Vân Trung Tử, kẻ đang giao chiến với Đinh Nhị, rồi cúi đầu hỏi: "Ngươi sao rồi?" Đinh Nhị mặt tái nhợt, hai ngón tay trái đã bị chém đứt, trước ngực áo bào bị rạch toát một đường dài. Hắn ngồi ở dưới đất cười khổ nói: "Ngón tay thì không sao, chỉ tiếc bộ áo này bị hắn chém rách, mới mặc có 2 năm thôi à, thật là đáng tiếc vô cùng." Tác Nô lớn tiếng mắng: "Ngươi đúng là chết đến nơi mà vẫn còn hà tiện." Đúng lúc đó thì ở trong trường vang lên một tiếng ầm, long trời lở đất, thi thể và cát bụi bị hất tung lên không trung, máu thịt be bét, tiếng kêu thảm thiết vang dội. Tác Nô quát lớn: "Ai phóng quả dược ám khí vậy?" Lời chưa dứt lại thêm một tiếng nổ chấn kinh vang lên nữa. Lý Kiếm Minh quát: "Là kẻ nào?" Thiên Lang mình đầy máu me run rẩy nói: "Là Địa Lang, hắn cho nổ chết quyền đạo nhân, bọn họ đồng quy du tận rồi." Nói xong toàn thân rung lên rồi ngã xuống chết ngay. Lý Kiếm Minh cao giọng hỏi: "Còn kẻ nào phóng nữa?" Hai tiếng nổ khiến cho toàn trường ngưng chiến, ai nấy đều sững sờ nhìn chàng, không ai lên tiếng. Chàng lại quát: "Phi dân kiếm khách đâu?" Xung quanh xác chết ngổn ngang, máu hòa bùn đất, mùi tanh nồng nạt sông thẳng mũi. Đúng lúc mọi người đang trầm mặc, ở trên núi vang lên một tiếng quát lớn. Một bóng người lao vút tới, kiếm quang lóe sáng bắn thẳng về phía Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh giờ kiếm đỡ, chát một tiếng chấn động đối phương. Chàng ngạc nhiên nói: "Tư Không Bách Lý là ngươi?" Hai mắt Tư Không Bách Lý đỏ ngầu, không nói một lời, kiếm ảnh lóe lên lại đâm tới. Lý Kiếm Minh thi triển một chiêu tinh mạc mật mật, hai tầng kiếm màng chồng chất lên nhau, kiếm khí tùm lập tức quấn chặt lấy đối phương.